Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 146, cảm giác tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên mặt không thay đổi nhìn bùa chú bay về phía mình ngay khi Thường Quốc còn không hiểu chuyện gì, thì người thanh niên vung tay lên, một lưỡi kiếm đen kịt xuất hiện và chém nát bùa chú giải giới. Của nó, đồng tử nhiều màu của Thường Quốc co rụt lại, thứ mà người thanh niên kia sử dụng không thể quen thuộc hơn với nó, kiếm ma pháp ma thuật do chính bản thân nó sáng tạo. Có nằm mơ Thường Quốc cũng không ngờ có người lại dùng chính ma thuật mà nó sáng tạo để chống lại mình. Dẫu biết là ảo cảnh, nhưng Thường Quốc có cảm giác như bản thân nuốt phải thứ gì đó cực kỳ khó chịu. Không đợi cho Thường Quốc nghĩ nhiều, người thanh niên biến mất trong một tiếng nổ. Thường Quốc vội vàng quay người, thanh kiếm ma pháp sáng màu đỏ cam đã xuất hiện ở đầu đũa phép, chém ngang ra sau. Kịp thời chặn lại lưỡi kiếm của người thanh niên vô danh đang bổ xuống. Sắc mặt của Thường Quốc biến đổi, sức mạnh truyền tới từ thanh kiếm của người thanh niên, được bổ trợ thêm lực rơi từ trên xuống, vượt qua những gì nó tưởng tượng. Thường Quốc bị lực cú chém đẩy loạng choạng về phía sau hai bước. Người thanh niên không bỏ lỡ cơ hội, trong chớp mắt anh ta lướt sát lại, và đá bay Thường Quốc ra xa. Một cái cột đá to lớn lao lên từ dưới lòng hồ chặn ngang đường bay của Thường Quốc. Sống lưng của nó bị đập mạnh vào đầu cây cột, cả cơ thể bị hất tung lên trời. Đau đớn khủng khiếp khiến cả cơ thể khẽ co giật, mất đi khả năng khống chế. Avada Kedavra, một tia sáng xanh lét đánh thẳng vào người của Thường Quốc. Cậu quá yếu, cứ như thế này, cậu sẽ... Người thanh niên còn nói gì đó, nhưng Thường Quốc không còn nghe được. Ý thức của nó chìm vào trong bóng tối. Một tiếng hét chứa đầy hoảng sợ phát ra từ một căn phòng trên tầng 2 của một ngôi nhà 3 tầng nằm cạnh sông. Thường Quốc tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai bàn tay của nó vẫn còn run rẩy. Lần đầu trong đời, nó được trải nghiệm cảm giác của tử vong, chân thực tới mức nó chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ còn có thể tỉnh lại. Phải mất một hồi lâu Thường Quốc mới lấy lại đôi chút bình tĩnh. Nó đứng lên, rời giường và tiến về phòng tắm. Nước lạnh chảy xuôi cơ thể khiến đầu óc của nó tỉnh táo trở lại. Thường Quốc giơ lên bàn tay, nó lẩm nhẩm, đây là cảm giác tử vong sao? Thực đáng sợ, nhưng có vẻ cũng không đau đớn như mình vẫn tưởng. Trở lại căn phòng, Thường Quốc ngồi thẫn thờ một mình. Nó không thể nào tưởng tượng nổi bản thân lại bị thua dễ dàng và triệt để tới vậy. Sau một hồi, nó đứng dậy, đi xuống lầu kiếm thứ gì đó để nhét vào bụng. Thường Quốc đã nhận ra đây là đâu, có vẻ nó đã được ai đó hốt xác trở lại. Thông qua việc kiểm tra thời gian, Thường Quốc đã xác nhận hiện tại là buổi tối, cách thời gian nó bắt đầu tham gia huấn luyện vài giờ. Nó cũng xác định được bản thân đã trở về thực tại. Không có bất kỳ bằng chứng, không một dấu hiệu nào mang tính xác nhận, chỉ đơn giản là trực giác. Sau khi lấp đầy bao tử trống rỗng bằng vài túi mì gói và vài quả trứng, Thường Quốc trở lại phòng của mình. Nó cố gắng bước thật nhẹ để không làm mọi người trong nhà mất ngủ. Nằm trên giường, Thường Quốc bắt đầu cố gắng phân tích những gì nó đã trải qua. Nó nhớ lại khuôn mặt của người thanh niên mà nó đã gặp. Đột nhiên, Thường Quốc ngồi bật dậy. Nó đã nhớ ra người thanh niên đó, anh ta chính là con người mà nó đã trở thành trong giấc mơ tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Thường Quốc sẽ nhận ra anh ta ngay, nhưng vừa rồi trong ảo cảnh có lẽ đã có thứ gì đó ảnh hưởng tới nhận thức của nó. Thường Quốc bật cười, nó cảm thấy bản thân đã nhận ra thí luyện lần này có ý nghĩa gì. Những gì Văn Đoàn làm trong giấc mơ là để kích thích dục vọng của bản thân. Ông nội xuất hiện dẫn nó tới nơi cất giấu tri thức của gia tộc, dụ dỗ nó bằng thứ mà bản thân nó ham muốn nhất để kiểm tra sự thành tín của bản thân Thường Quốc. Nếu như nó ở lì trong thư viện, bỏ qua cơ hội tham gia vào giải giao lưu sắp tới, quên đi những gì mà ông nhân đã tranh thủ cho nó, thì có lẽ nó sẽ trực tiếp thất bại trong đợt thí luyện vừa rồi. Cuối cùng, người thanh niên đó chính là bản thân Thường Quốc. Cái mà nó cần phải làm chính là vượt qua bản thân. Theo Thường Quốc đây cũng là cửa ải khó khăn và quan trọng nhất. Không có gì lạ khi Thường Quốc thấy khó chịu khi nhìn thấy người thanh niên, bất kỳ ai nhìn thấy một con người khác của mình xuất hiện với thái độ dửng dưng, cao ngạo, không thèm để bản thân vào mắt chắc hẳn đều sẽ không quá dễ chịu. Điều này cũng lý giải rất tốt cho việc người thanh niên đó có thể sử dụng tất cả những khả năng mà Thường Quốc có, từ những bùa chú đã học được cho tới những bùa chú nó tự tạo. Thậm chí Thường Quốc hiện giờ cũng đã nhận ra cây đũa phép anh ta sử dụng cũng y hệt cây đũa Karina của nó. Không dừng tại đó, người thanh niên đó thậm chí còn sử dụng phối hợp tất cả những khả năng đang có tốt hơn Thường Quốc nhiều lắm. Có thể nói, anh ta là bản nâng cấp sức mạnh của nó hiện tại tuy không nhiều lắm. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu của Thường Quốc. Nếu người thanh niên đó đã là bản nâng cấp của bản thân thì nếu như nó có thể chiến thắng anh ta, vượt qua phiên bản mạnh mẽ của mình. thì nó sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Chỉ ít thì, vượt qua trình độ hiện tại. Khẽ mỉm cười, Tường Quốc nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trên bàn ăn, ông Nhân hỏi, con ở trong ảo cảnh được bao lâu? Tường Quốc đáp lại, tầm 6 ngày ạ. Ông Nhân khẽ trầm ngâm, sau một hồi ông nói. Hôm nay và ngày mai con được nghỉ, con có thể làm gì tùy ý? Tường Quốc giật mình. Nó nói, nhưng con chưa hoàn thành thí luyện. Con, Tường Quốc nóng lòng gặp lại người thanh niên đó, nó muốn đánh bại anh ta. Nhưng ông Nhân đã cắt ngang, ông giơ tay lên, ra hiệu Tường Quốc không cần tiếp tục. Ông hỏi, con có biết bản thân đã ở trong ảo ảnh bao lâu rồi không? Ý ông là tính sang thời gian thực. Tường Quốc không rõ ý của ông nội, nó đưa tay lên cằm, suy nghĩ. Sau một hồi, nó nói, theo con thì khoảng 6 tới 7 tiếng. Ông Nhân lắc đầu, ông nói, con chỉ ở đó có vài phút thôi, còn lại đều là ngất xỉu. Thậm chí ta còn chưa rời đi, con đã nằm xuống đó rồi. Khuôn mặt Tường Quốc khẽ đổi, nó có cảm giác bất ổn. Ông Nhân nói, xem ra con đã cảm nhận thấy rồi. Ta cho con biết cái mà ảo cảnh tác động tới là tinh thần, và nặng hơn là chính linh hồn. Thông thường thì thời gian tương đối giữa ảo cảnh và hiện thực là một giờ hiện thực bằng với một năm trong ảo giác. Tuy nhiên, tùy theo mức độ tác động nặng hay nhẹ thì quãng thời gian tương đối sẽ có sai biệt, triệu chứng sau khi rời khỏi ảo cảnh cũng sẽ khác nhau. Ngất xỉu lâu như con, xem ra là, mất mạng trong ảo cảnh. Tường Quốc im lặng coi như chấp nhận lời của ông nội. Ông Nhân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian nghỉ này chính là để cho tinh thần và linh hồn của con bình phục. Ông khuyên con lên đi đâu đó cho đầu óc được thư thả, làm những việc không cần phí đầu óc. Hoặc ngủ cũng tốt, như vậy con sẽ bình phục nhanh hơn. Tối mai ông sẽ cho người kiểm tra sức khỏe cho con, nếu con chưa bình phục thì việc huấn luyện sẽ được hoãn lại cho tới khi con khỏe hẳn. Tường Quốc bất đắc dĩ đồng ý, nó biết ông nội cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của nó mà thôi. Tường Quốc hỏi, bao giờ thi tuyển bắt đầu thế ạ? Ông Nhân trả lời. Sau 3 ngày nữa, cuộc thi sẽ diễn ra trong một tuần, con còn có 10 ngày để luyện tập tại đây. Sau đó, bất kể thế nào, con cũng phải lên đường tập hợp với mọi người. Vâng, thưa ông, tuy có chút tiếc nuối vì huấn luyện phải tạm dừng vài ngày. Nhưng Tường Quốc biết đó là cần thiết, nhất là khi nghe ông nội thông báo về ảnh hưởng của ảo cảnh với bản thân. Cả ngày hôm đó, Tường Quốc nghỉ ngơi tại nhà, nó ngủ li bì. Trong giấc ngủ mê, nó mơ tới cái gì đó, nhưng tới khi tỉnh lại lúc trời chiều, chỉ còn vài hình ảnh đứt quãng còn có thể nhớ tới. Tường Quốc đi xuống giường, tới bên cái vali và tiến vào phòng thí nghiệm. Nó tới bên một cái tủ kính, lấy ra một cái lọ thủy tinh nho nhỏ, được trang trí tinh xảo và cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ có lót trong bằng vải nhung. Đây là một loại ma dược có tác dụng bồi bổ linh hồn rất tốt. Cách đây một thời gian, vài ngày sau vụ thám hiểm rừng cấm, Tường Quốc đã vòng trở lại mảnh đất nơi từng là tổ của đám nhện nhện, thu thập kha khá u linh thảo và gửi về Việt Nam cho mẹ nó. Bà Serena, mẹ của nó, một bậc thầy ma dược học, đã vô cùng phấn khởi khi con trai mình gửi về một mớ thảo dược vô cùng trân quý. Cái lọ trong tay Tường Quốc chính là thành quả mấy tháng trời của bà. Khi hai mẹ con gặp lại, bà Serena đã cho nó vài lọ để phòng thân. Tường Quốc vẻ mặt thịt đau uống một ngụm thuốc, nó vốn dĩ muốn tự mình hồi phục nhưng thời gian thì có hạn mà tác động của ảo cảnh lên nó thì lại quá lớn. Sau khi uống xong vài giây, một cảm giác mát lạnh xuất hiện, bắt đầu từ xương sống, chạy ngược lên đầu và lan tỏa toàn khu vực lão bộ. Cách chương.